Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4790, có thứ tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển cả cười một liêu áo choàng. Ngồi trên mặt đất, hắn từ trên người lấy ra một bộ công cụ. Khúc đàn nhi lưu ý hả? Xác thật, biển cả cười tự bị công cụ. Cùng nàng ở bên ngoài mua không giống nhau. Khúc đàn nhi ngồi xổm đi xuống. Chu vi xem người, đều thấu đi lên. Biển cả cười chính lấy đặc chế nước thuốc đem linh nguyên thạch trà lau sạch sẽ. Mãn đầu óc cân nhắc này khối linh nguyên thạch muốn từ chỗ nào xuống tay thiết khởi mới hảo. Thình lình, khúc đàn nhi cô nương liền ngồi xổm hắn bên người. Hắn nghĩ lầm khúc đàn nhi là có chuyện muốn giao đãi. Đang muốn mở miệng hỏi. Ai biết, khúc đàn nhi cầm lấy hắn những cái đó tinh xảo thực dụng công cụ. Tò mò mà tìm hiểu nói. Thương trưởng lão, ngươi này bộ công cụ, nơi nào có bán a? Biển cả cười ngẩn người. Vấn đề này làm hắn chuẩn bị không kịp. Nhưng, hắn vẫn là theo bản năng trả lời ra tới. Thị trường xuất khẩu, rẽ trái để tam gia cửa hàng. Nơi đó chuyên môn cho người ta đính làm giải thạch công cụ. Ta này một bộ, chính là ở nơi đó đính làm. Được đến chính mình muốn đáp án. Khúc đàn nhi nhớ kỹ kia ra cửa hàng vị trí. Biển cả cười nhìn nàng. Khúc đàn nhi ngược lại thúc giục. Thương trưởng lão, ngươi giải thạch a. Biển cả cười giong giong, ách. Hảo, tiểu cô nương ngồi xổm hắn bên cạnh. Không cùng hắn thương lượng. Cái nào thiết nhập giờ bắt đầu thiết thạch. Ngược lại, thuần túy liêu khởi công cụ tới. Nếu không phải thấy tiểu cô nương thái độ nghiêm túc, biển cả cười thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị trêu chọc. Biển cả cười lặp lại quan khán trong tay linh nguyên thạch. Chậm chạp không có hạ đao. Bốn phía người cũng rất có kiên nhẫn chờ. Một lát sau, biển cả cười liền ở bên cạnh. Nhỏ nhỏ mà cắt mấy đao. Đều là vô dụng hòn đá. Khúc đàn nhi còn cầm lấy tới. Ở trong tay ước lượng một chút. Cục đá trông nhàn nhạt linh khí, cũng ở cắt ra trong chốc lát, liền tiêu tán, nói như vậy, thạch trung khẳng định có cái gì. Biển cả cười tiếp tục ở bên cạnh bắt đầu thiết, rất là cẩn thận, qua một trận, một khối tảng đá lớn, đã bị thiết được bóng rổ lớn nhỏ. Lần này, biển cả cười biểu tình càng thêm chuyên chú, rồi lại chậm chạp không hạ đao. Tiếp theo. Hắn lại dùng nước thuốc trà lau sạch sẽ, đem mặt ngoài những cái đó thạch tiêu bột phấn, lau đi sạch sẽ thạch xác rất là bóng loáng, tựa hồ có tiểu cuộn sóng phay đứt gãy khe hở gian, có thể rõ ràng có thể thấy được bên trong hòn đá thượng khảm nạm điều như trạng. Linh khí, so với lúc trước, càng đậm một ít, khúc đàn nhi ánh mắt hơi hơi sáng ngời, sờ sờ. Nếu nói, này cục đá chung không có bảo bối nói. Đánh chết nàng đều không tin. Khúc đàn nhi cân nhắc một hồi lâu. Sờ soạng hào một trận. Lúc này mới từ mở ra thùng dụng cụ. Lấy ra một con bút. Thực dứt khoát mà so linh nguyên thạch cắt một chút. Nàng họa tuyến. Cư nhiên từ linh nguyên thạch trung gian vị trí cắt ra. Một phân thành hai. Loại này thiết pháp. Nguy hiểm tuyệt đối rất lớn. Biển cả cười thành tâm kiến nghị nói. Cô nương, nếu từ nơi này thiết nhập, vô cùng có khả năng sẽ hủy diệt. Khúc đàn nhi lại không có thay đổi chủ ý, ta minh bạch. Thương trưởng lão, phiền toái ngươi, y theo ta nói, thiết đi. Biển cả cười vốn dĩ không muốn. Chính là, đối phương là này khối linh nguyên thạch chủ nhân. Hơn nữa nàng kia bình tĩnh thần sắc. Mạc danh khiến cho người có loại tin tưởng cảm giác. Đổi lại trước kia, khẳng định hắn sẽ không đáp ứng. Cố tình, lúc này đây hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến mà dựa theo nàng nói đi làm. Nhẫn tâm mà, áp đặt lạc, thủ pháp dứt khoát lưu loát. Linh nguyên thạch bị cắt thành hai nửa. Nguyên bản nín thở chờ đợi mọi người vừa thấy. Nổ tung, thiên, cái gì đều không có. Đây là phế thạch, bên trong sao có thể không có tinh nguyên. Tinh Nguyên đâu? Có phải hay không địa phương nào làm lỗi? Thải Linh Lâu bày ra tới Linh Nguyên Thạch. Sao có thể cái gì đều không có? 4793, cách chương.